Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mở hiện ra, tôi nghe tiếng chén đĩa bể vỡ liên hồi, kèm theo là tiếng la thất thanh. Tôi cố dụi mắt để xem là chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn thấy đám người hồi nãy đang đánh người phụ nữ, chân đang băng bó, vết thương lại ứa máu. Vẫn là người phụ nữ hồi nãy. Tên đầu sỏ bước đến, mặt mày hậm hực, cầm theo con dao của hắn hồi nãy, đâm và quát lớn: "Mày lì à? Tao bảo mày đất này là của tao thì nó là của tao. Mày muốn chết, bố cho mày chết." Dứt câu, hắn lao đến vung con dao găm ra sau, chuẩn bị đâm thẳng vào người phụ nữ đang nằm dưới đất trong đau đớn. Phập một tiếng, miệng hắn ú ớ sau khi cuối cùng định đâm xuống người phụ nữ. Mày dám? Người phụ nữ kia đã thủ sẵn trong người một con dao nhỏ. Hắn vừa đến, cô đã rút ra đâm thẳng vào ngực bên trái của hắn. Cô kéo hắn sát vào người, cúi đầu xuống, kề vào miệng hắn, sát bên tai và cười một cách man dợ. "Thằng chó chết, tao chết, mày cũng phải chết theo tao. Thằng chó chết." Sau tiếng cười của người phụ nữ, những tên tay sai lao vào, vung dao chém nhiều nhát vào người cô. Cơ thể của cô đẫm vết máu do quá nhiều vết chém, dài và sâu, có chỗ gần như đứt lìa, chỉ dính lại một chút da. Máu phun ướt đẫm cả đám đất mà cô đang nằm. Tôi lại chạy nhanh đến gần, vẫn cứ suy nghĩ định cứu cô ấy, nhưng tuyệt vọng. Bàn tay của tôi không cách nào chạm được vào người của cô ấy. Rồi cô lẩm bẩm trong miệng bằng hơi thở yếu ớt, và hai dòng nước mắt đã chảy bao giờ chan hòa với máu ở trên mặt. "Tình yêu không xấu, chỉ xấu khi ta yêu lầm người. Là tình yêu không xấu, chỉ xấu khi ta yêu lầm người. Ta hận bọn đàn ông các người, ta hận bọn đàn ông các người." Cô ấy cứ cười yếu ớt như vậy, rồi ngã gục xuống, hơi thở tắt nịm, mắt mở trừng trừng nhìn về phía bọn tay sai. Ngay lúc cô ấy chút hơi thở cuối cùng, hàng lệ ngừng rơi, thì một âm thanh lớn phát ra khiến tôi lui nhanh ra khỏi khu vực ngôi nhà của người phụ nữ. Bọn tay sai đốt nhà người phụ nữ, chúng quay đi khiêng xác tên đầu sỏ về. Một tên trong số đó có gương mặt sẹo, hắn đưa cặp mắt sát nhân nhìn về xác của người phụ nữ. Hắn cầm con dao vung thẳng, đâm ngay mắt trái rồi đâm sang mắt phải trên cái xác của người phụ nữ. Máu nhèo ra từ hốc mắt, không làm gì cản lại được, vì trên con dao của hắn bây giờ đã xuyên qua hai đồng tử con mắt của người phụ nữ nọ. Hắn đưa con dao có đôi mắt của người phụ nữ lên ngang mặt, rồi nói dường như là hai người đang đối diện với nhau: "Mày xem, mày còn trợn mắt lên mà nhìn tao được không?" Nói xong, hắn vứt con dao xuống bên cạnh xác của người phụ nữ rồi bỏ đi. Tôi nhìn cảnh đó mà sợ như muốn chết đi sống lại. Tôi không hiểu vì sao mà nó lại tàn nhẫn với một người phụ nữ chân yếu tay mềm đến như vậy. Và có ai nói cho tôi biết, ai đó làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra, chuyện gì đang xảy ra hay không? Không biết vì sao, mắt tôi cay xè đi, nước mắt của tôi cũng bắt đầu tuôn ra. Tôi chậm chậm bước lại gần xác của người phụ nữ. Nhưng mới đi được vài bước, chân tôi khựng lại, thay vào đó nó lại tự đi lùi lại, vì khung cảnh trước mặt của tôi bây giờ là đôi mắt đang găm ở trên con dao, nó từ từ xoay rồi nhìn thẳng về phía tôi. Nó đỏ ngầu lên, một cái thứ sắc đỏ của thù hận. Và cái xác. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net